Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, Thành Tông làm tổ. Bạch, lại là một đạo kinh khủng pháo laser. Nước hồ bị sấy khô thật dày một tầng, dẫn phát ngập trời sóng nước. Nguyên bản thanh tịnh thấy đáy hồ lớn thoáng cái biến đục ngầu. Vô Lượng Thọ Mã, chư thiên thần Phật, cầu phù hộ. Khống Thủy Quyết Bạo Thủy Trùng Ba. Thân mã trong miệng hội tụ lượng lớn thần lực, một ngụm phun ra, nước hồ biến càng thêm cuồng bạo, như là trong biển rộng biển gầm, che khuất bầu trời, hướng không trung Kim Ô Vương đánh tới. Xoẹt, Kim Ô Vương kích động cánh, trong hư không hình thành hai đạo to lớn gió lốc, nối liền trời đất, dễ như trở bàn tay liền đem sóng gió động trời thổi rơi. Bất quá, thân mã nguyên bản liền không nghĩ tới đạo này thần thông có thể có hiệu quả, chỉ vì trì hoãn Kim Ô Vương công kích bộ pháp thôi. Ngay sau đó hắn móng trước bỗng nhiên dẫm rơi, hồ lớn bên trên dâng lên từng đạo nồng vụ, trong đó còn bí mật mang theo khủng bố vạn độc phấn. Khống Thủy Quyết vụ ẩn chi thuật, nồng vụ mơ hồ ánh mắt, còn che đậy nhất định thần thức thăm dò. Bình thường hơi nước chỉ có thể che đậy ánh mắt, thế nhưng tăng thêm vạn độc thụ độc phấn, thần thông uy năng tăng lớn mấy lần. Bên trong xảy ra chuyện gì? Ánh mắt mơ hồ, liền thần thức đều bị che đậy. Đây là có chuyện gì? Đầu kia Long Mã có chút bản sự a. Bất quá điểm ấy tài mọn có thể thật có thể trốn qua cấp độ đại năng Kim Ô Vương công kích sao? Vòng ngoài tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Đối với trước mắt nồng vụ chỉ trỏ, Khống Thủy Quyết thủy phân thân. Trên mặt hồ đột nhiên vô số đầu Long Mã, cùng thân mã cực kỳ tương tự. Chúng đều là từ nước cấu tạo, chỉ có một tia thần lực, chỉ có thể đưa đến mê hoặc tác dụng. Rầm rầm, chỉ một thoáng, vô số đầu đầu rồng hướng ra ngoài vây chạy đi, chân chính Long Mã cũng đi theo chạy, chỉ là dần dần liền tiến vào trong nước, hoàn toàn biến mất không gặp. Hống, chấm ngoặc kép, Kim Ô Vương giơ thẳng lên trời giống to, nhô ra hai cái dữ tợn móng vuốt sắc bén, soạt một tiếng. Nồng vụ như là một chương bị người từ giữa đó xé mở giấy. Hồ lớn bên trên xuất hiện một đạo sâu đến ba dặm khe hở, khủng bố mà kinh người. Ngay sau đó, đầy trời gió lửa hạ xuống, đem hướng bên ngoài chạy trốn thủy phân thân từng cái tiêu diệt. Ly, hết thảy thủy phân thân đều bị tiêu diệt, nhưng thân mã bóng dáng cũng là không nhìn thấy. Kim Ô Vương nộ khí trùng thiên, mở cái miệng rộng phun ra một đại đoàn lửa cháy mạnh, chuẩn bị sấy khô toàn bộ hồ nước. Đúng lúc này, trong hồ nước xuất hiện một đạo dài trăm trượng thân ảnh, phun ra ngập trời nước hồ, sau đó nhảy lên một cái, mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía không trung Kim Ô Vương. Chỉ gặp quái vật kia giống như cá nheo, mọc ra hai cây dài 10 trượng xúc tu, toàn thân che kín tối tăm rậm rạp lân giáp. Đầu lớn cái đuôi nhỏ, trong miệng răng nhọn sắc bén như đao, hiện ra khiếp người hàn khí. Oanh, Niêm Ngư Vương xuất kỳ bất ý cắn Kim Ô Vương một cái móng vuốt, bỗng nhiên kéo một cái, đem nó lôi đến dưới nước. Hống, Kim Ô Vương toàn thân ánh lửa mãnh liệt, cháy hừng hực, đáng sợ đến cực hạn. Chung quanh nước hồ đều bị sấy khô, nước hồ không kịp bổ sung, hình thành một cái hố to. Cá nheo quái bờ môi đều bị đốt cháy khét, thế nhưng nó gắt gao không thể buông ra, như là cá sấu xé rách con mồi, không ngừng sôi trào thân thể, thề phải gặm xuống Kim Ô Vương một cái chân. Kinh khủng đại chiến hết sức căng thẳng, sóng lớn ngập trời sôi trào, hơi nước bốc hơi lên, trong nước nổi lơ lửng rất nhiều thịt nát, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn nước hồ, tình hình chiến đấu thảm liệt vô cùng. Rời hồ lớn cách đó không xa một tòa ngọn núi hiểm trở bên trên. Đoạn Đức, Diệp Phàm cùng Đông Phương Dã ngay tại quan sát. Thân mã trốn vào đáy nước sao? Đông Phương Dã ngắm nhìn hồ lớn, mở miệng nói, 89 phần 10. Diệp Phàm thở dài một hơi, nhìn tình huống, thân lão đệ hẳn là thoát hiểm. Đoạn Đức chắp hai tay sau lưng, một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Lúc này thân mã cũng không có như Đoạn Đức nói tới thoát ly hiểm cảnh. mà là nằm ở một cái đặc thù hoàn cảnh, một cái cự hình trong dạ dày. Khi hắn hướng dưới nước tiềm hành thời điểm, từ đáy nước chỗ sâu đột nhiên thoát ra một đạo âm ảnh, đem hắn chỗ thủy vực toàn bộ bao trùm. Hắn liền như là một khối mảnh vụn thịt bị một đầu quái vật trực tiếp nuốt xuống. Vừa vào thực quản, cực kỳ chất lỏng sành sạch liền đem thân mã toàn thân bao trùm, đồng thời đem hắn chậm rãi thôi tống vào trong dạ dày. May mắn hắn kịp thời tiến vào độ thiên quan, bằng không thì khả năng khi tiến vào trong dạ dày một nháy mắt liền bị vị toan ăn mòn. Quái vật dạ dày tựa như một cái cỡ nhỏ lưu toan hồ. Cô nổi lên, vô số tôm tép khi tiến vào trong nháy mắt liền bị tiêu hóa, hóa thành một sợi khói nhẹ. Dài ba trượng hắc quan lập lòe sáng chói ánh sáng. Từng đạo thần bí đạo văn ở quan tài bên trên hiện ra, đem nóng rực vị toan ngăn cản bên ngoài. Vô lượng mẹ nó thọ mã, ta vậy mà tại quái vật trong dạ dày. Ha ha, cổ có khổng tước ăn Như Lai. Kim Mao sư nuốt Ngộ Không. Lần này ta nếu không chết, ngày sau chắc chắn thành tông làm tổ. Thân mã ánh mắt sáng chói, trong mắt có hừng hực lửa giận đang thiêu đốt, thì thầm nói, ta nếu là theo nó lỗ hậu mà ra, thế này tất nhiên làm bẩn anh danh, ta muốn đường đường chính chính đánh đi ra. Đúng lúc này, dịch vị như rời sông lấp biển nhấp nhô, liên đới lấy hắc quan cũng đi theo xoay tròn, quấy đến thân mã đầu óc choáng váng. Ngoại giới, cá nheo quái cùng Kim Ô Vương đánh túi bụi, hồ lớn đều bị oanh mở một góc. Ngập trời nước hồ như dòng lũ lan tràn. Trong hồ vô số sinh linh bị xoắn nát, trong hồ đều là thịt nát cùng nhuộm tơ máu xương vụn, vô cùng làm người ta sợ hãi. Lúc này, người bên ngoài càng tụ càng nhiều, nhìn chằm chằm trước mắt hai đầu dị thú, ánh mắt nóng bỏng. Phải biết, cấp độ đại năng dị thú toàn thân đều là bảo vật. Huyết dịch có thể dùng đến luyện đan, xương cốt có thể chế thành vũ khí, thịt thú vật có thể tăng trưởng tu vi. Về phần thân mã hành tung, đại đa số người đều cho rằng hắn không thể nào chạy thoát. Đại khái dẫn đầu là chết không toàn thây. Ngay tại Niêm Ngư Vương cùng Kim Ô Vương thở hổn hển liên tục thời điểm, có đại năng tu sĩ xuất thủ. Kia là Âm Dương giáo một vị trưởng lão. Trong tay hắn kéo lấy một cái huyền thiên thước, trên đó tia sáng màu bạc sán lạn, tràn ngập thần bí đạo vận. Hắn giống như là một tia chớp trong chớp mắt lẻn đến Kim Ô Vương đầu. Huyền thiên thước chướng đến dài trăm trượng, như là một ngọn núi đập xuống đi xuống. Khí thế mãnh liệt, hư không rung động, bình, xuất kỳ bất ý phía dưới. Kim Ô Vương thoáng cái liền bị gõ xuống tới, nện lên ngàn tầng sóng lớn. Đầu lâu chỗ sụp đổ một khối lớn, mắt nổi đom đóm, lửa giận ngập trời từ trong mắt của hắn phóng thích. Hóa thành hai đạo ánh sáng, phốc phốc một tiếng đem Âm Dương giáo lão giả xuyên qua. Nhiệt xúc, dám làm tổn thương ta giáo người, chết. Từ trong đám người đi ra một cái bà lão, tế ra một cái tử kim bát quái lô hướng Kim Ô Vương đánh tới. Nàng cũng là Âm Dương giáo trưởng lão. Trong chốc lát, ở đây một chút thế lực lớn cấp độ đại năng cường giả cũng xuất thủ. Đặc biệt là Kim Ô loại này ở ngoại giới khó gặp dị thú. Nếu có thể kiếm một chén canh, thu hoạch vượt quá tưởng tượng. Đại bộ phận tu sĩ đều đuổi theo giết Kim Ô Vương. Chỉ có chút ít tu sĩ đang truy đuổi thụ thương rất nặng Niêm Ngư Vương. Bất quá nơi đây là hắn sân nhà. Dựa vào thủy hệ thần thông, hắn tránh thoát tầng tầng lớp lớp chặn đánh. 7-8 vị đại năng liên thủ oanh kích, để hắn mình đầy thương tích. Huyết nhục tung bay, nhuộm đỏ mảng lớn nước hồ. Ngay tại hắn cửu tử nhất sinh chạy ra truy kích vòng, chui vào đáy hồ chỗ sâu thời gian, một cái uốn quanh lấy Âm Dương nhị khí lợi kiếm từ hắn khổ hải xuất phát, đem đạo cung, tiên đài tất cả đều phá hủy. Cuối cùng chui vào thức hải, đem thần thức của hắn vỡ tan. Ta hận, chấm ngoặc kép. Niêm Ngư Vương phát ra cuối cùng một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Dài trăm trượng thân thể run rẩy kịch liệt, từng ngụm máu tươi đem đáy hồ nhuộm đỏ. Oanh, Niêm Ngư Vương đến chết cũng không biết là ai giết hắn. Cũng không biết vì sao trong cơ thể mình sẽ có công kích phát ra. Thân thể cao lớn đổ vào đáy hồ bên trong, lay động lên tầng tầng nước bùn. Thuận âm dương kiếm phá vỡ lỗ nhỏ, thân mã lạnh nhạt tự nhiên đi ra, áo không mang máu, thần tuấn cao nhã, như là một thất tiên dáng trần ngựa. Thành Tông Làm Tổ thời gian từ hôm nay trở đi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.